Thập phương võ thánh, chương 527 cảnh giới quái 1. Góc truyện audio.com. Một đám hải tặc mờ mịt thất thố, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại, liền thấy Ngụy Hợp một tay dẫn theo Mã Khố Tư, thả người nhảy lên, rơi xuống mặt biển, hướng phía hải tặc thuyền phóng đi. Mặt biển tại dưới chân hắn như dẫm trên đất bằng, vài trăm mét khoảng cách, bất quá mấy giây, tại mạn thuyền bên trên mượn lực nhảy lên, Ngụy Hợp nhẹ nhàng rơi xuống boong thuyền, bành bành bành, tập trung súng bắn tiếng không ngừng nổ tung, mảng lớn đạn theo mặt bên hiện lên hình quạt, hướng hắn bay tới, này chút tốc độ của viên đạn cũng chính là gấp đôi vận tốc âm thanh. Ngụy Hợp đều chẳng muốn động đậy, bên cạnh hộ thể kình lực tự nhiên hình thành một tầng màu xám tầng phòng hộ, đem hết thảy đạn toàn bộ ngăn trở. Hắn quay đầu nhìn lại, một đám quỷ Tây Dương tại một tên cô gái tóc vàng dẫn đầu dưới, đang tay cầm trường thương súng ngắn, đối với mình tiến hành liên tục xạ kích, bành bành bành, liên tục tam đoạn thức xạ kích dưới, bay tới đạn cuồn cuộn không dứt, phảng phất không có chút nào dừng lại. Muốn chết, Ngụy Hợp một tay phất lên, một cỗ chân kình bỗng nhiên bay ra, tựa như cự mãng, trong đám người xông ngang xông thẳng, đảo mắt liền đem đám người này va chạm mờ, tổn thương thảm trọng. Giết, cô gái tóc vàng kia trên mặt hung tính, rút ra bên hông thứ kiếm, nhanh như tia chớp mang ra một sợi ánh sáng màu lam, hướng phía Ngụy chợp mắt đâm tới. Làm, thứ kiếm ở nửa đường bên trên liền bị hộ thân kình lực ngăn trở, không thể động đậy. Đoán cốt cấp độ lực sát thương, Ngụy Hợp hơi kinh ngạc, đối phương một kích này bên trong không chỉ có tốc độ cùng lực lượng, còn có kỳ dị nào đó đặc thù lực trường. Này loại lực trường tựa hồ cùng chân huyết tông sư trên người loại kia thần bí lực trường có chút tương tự, bất quá này chút người phương Tây trong tay là siêu cấp suy yếu bản. Có ý tứ, Ngụy Hợp có lòng muốn nghiên cứu một chút, liền lại lần nữa phất tay. Bạch, một mảnh khói đen hóa thành hắc tuyến, phảng phất khổng tước xòe đuôi, trong nháy mắt đem chung quanh hết thảy hải tặc nổ tung. Cô gái tóc vàng kia càng bị từng tia khói đen, tựa như dây thừng, trói lại đập xuống đất. Bịch một thoáng, nữ tử bị nện đến hôn mê bất tỉnh. Có người biết nói chuyện sao? Ngụy Hợp đem Mã Khố Tư nhét vào boong thuyền. Đại nhân, ta sẽ, thuyền hải tặc bên trên, đổ một mảnh người phương Tây bên trong. Một tên đầu chọc hán tử cấp tốc theo trong đám người gạt ra. Huyền Diệu Tông người tại trên thuyền này. Ngụy Hợp nhìn về phía cái này người. Này chút người phương Tây tổng cho hắn một loại kiếp trước Âu Mỹ người hệ cảm giác. Trong lúc nhất thời phảng phất lại về tới đời trước ngoại quốc khu vực. Huyền Diệu Tông, trên thuyền tạm thời nhà tu. Đầu chọc biến sắc, biết không tốt, đem người mang ra. Ngụy Hợp không nói lời gì. Nếu không phải những người này còn cần cho hắn lo liệu thuyền, gặp mặt hắn liền sẽ toàn giết. Không bao lâu, đầu chọc mang theo mấy nguyện ý thần phục hải tặc cùng một chỗ rơi xuống buồng nhỏ trên tàu, đem ba tên áo bào rách dưới xanh sao vàng vọt Huyền Diệu Tông người dẫn tới boong thuyền. Ba người tựa hồ bị nhốt có một hồi, ánh nắng chói mắt đến có chút mở mắt không ra. Khi nhìn đến Ngụy Hợp lúc, trong thời gian ngắn không có phản ứng lại, nhưng rất nhanh Ngụy Hợp đem mặt nạ hướng xuống kéo một phát. Quảng cáo, các ngươi có thể nhận ra ta. Chấm, ba người tinh tế xem xét, thích ứng hạ tia sáng về sau, lập tức mở to hai mắt, rõ ràng nhận ra thân phận của Ngụy Hợp. Đạo tử, lại có thể là đạo tử đích thân tới. Quỷ thủ Trương Hằng Lâm, gặp qua đạo tử. Ba người một mạch dồn dập nằm dạp người hành lễ. Ngụy Hợp híp mắt dò xét ba thân thể người, cảm nhận được bọn hắn khí huyết thâm hụt đến lợi hại. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ba người trao đổi hạ ánh mắt, đều là nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Hồi bẩm đạo tử, từ khi nửa tháng trước, Tông chủ tự mình rời đi, mất đi liên hệ về sau. Ba vị tổ sư một người trong đó đi tới tìm kiếm. Hai vị khác tọa trấn tông môn. Trong tông tình huống vẫn không tốt. Thái Mạnh Hoan đâu? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. Thái Mạnh Hoan đạo tử một cây chẳng chống vững nhà. Có Tắc Lạp Khắc Lạp ngoại quốc tông sư tới chơi. Nói là tới chơi, kỳ thực là đang thử thăm dò. Tại phát hiện trong tông chỉ có hai vị tổ sư tọa trấn về sau. Tắc Lạp Khắc Lạp liền càng ngày càng lớn lối. Trước đó Hải Ninh Minh cùng Tắc Lạp Khắc Lạp liên chiến mấy trận. Tổn thất nặng nề, Minh chủ Thâm Hải Long Vương Mặc Trường. Tại đại chiến bên trong chúng mai phục, bị nổ lớn trọng thương. Bây giờ thương thế còn chưa khỏi hẳn. Đối với Tắc Lạp Khắc Lạp tới nói, toàn bộ Viễn Hy cuối cùng trở ngại chính là Huyền Diệu Tông. Cho nên bây giờ thế cục cực kỳ khẩn trương. Ba người ngươi một lời ta một câu, cấp tốc liền đem bây giờ Viễn Hy cục diện nói cái thấu. Tắc Lạp Khắc Lạp một mực đối Viễn Hy có lòng mơ ước. Trước đó mượn thương nghiệp buôn bán, không ngừng điều tra bên này thực lực nội tình. Sau đó lần này, cuối cùng bại lộ dã tâm. Tắc Lạp Khắc Lạp hợp chủng quốc bên trong, cũng có thuộc về mình tông sư. Bọn hắn đem hắn xưng vì đại sư, mà tại hắn trong nước đại sư, đều phụ thuộc tại một cái gọi đại sư liên minh tổ chức. Trên thực tế, Tắc Lạp Khắc Lạp lần này xâm lấn chủ lực, chính là đại sư liên minh. Ngụy Hợp chẳng qua là toàn thể hiểu rõ một lần, sau đó lại đem thuyền lên hải đảo bắt tới hỏi thăm một lần. Xác định những tin tình báo này không sai về sau, mới tìm ra biển cầu. Do hải tặc đầu lĩnh Mã Khố Tư dẫn đội, hai chiếc thuyền cấp tốc chuyển hướng, thẳng đến Huyền Diệu Tông phụ cận vùng biển. Hắn phải nhanh một chút trở về tông môn, xem rốt cục chuyện gì xảy ra. Hắn không tin đại sư Tỷ Nguyên Đô Tử sẽ xảy ra chuyện. Đã từng hắn là không hiểu rõ tông sư thực lực mạnh bao nhiêu. Nhưng bây giờ, tại hắn tự tay giết chết một tên tông sư về sau, Ngụy Hợp mới hiểu được, đại sư Tỷ cùng Ma Đa Na thực lực, đến cùng khủng bố đến mức nào. Đó là hoành ép một thời đại đỉnh phong thực lực, là số nhiều vị tông sư hợp lại, cũng vô lực địch nổi khủng bố đỉnh điểm. Cho nên hắn tuyệt không tin đại sư Tỷ sẽ xảy ra chuyện. Khẳng định là có chuyện gì kéo lại đại sư Tỷ bước chân. Cho nên hắn muốn làm chính là tại đại sư Tỷ trở về trước đó, phối hợp hai vị tổ sư cùng một chỗ ổn định toàn cục. Huyền Diệu Tông, Đường Nạp Đức ăn mặc màu trắng quần lót liền, áo khoác cưỡi ngựa màu đen lớn dày, trên lưng treo song nhận thập tự kiếm, trước ngực đeo bên trên đại biểu đại sư liên minh Z chữ huy chương. Hắn uể oải theo tạm thời phủ đệ cửa lớn đi tới. Tại hai tên tùy tùng cùng đi, lại lần nữa hướng phía Huyền Diệu Tông ngoại sự bộ đi đến. Làm Tắc Lạp Khắc Lạp sứ giả, hắn ở chỗ này đã ở một cái nhiều xung quanh, vì chính là yêu cầu Huyền Diệu Tông ký chính mình mang đến một tờ hiệp ước. Đồng thời đại sư liên minh nói lên các loại điều kiện. Trên hiệp ước điều khoản, hắn làm vì đại sư liên minh sứ giả, cũng có nhất định phạm vi chuyển động quyền. Hiện tại hiệp ước là đưa trước đi, liền xem Huyền Diệu Tông có nguyện ý hay không ký tên. Này căn bản cũng không phải là đàm phán, mà là đơn phương thăm dò. Nếu là Huyền Diệu Tông tại hắn áp bách dưới bước lui, lộ ra suy yếu thái độ, như vậy tiếp xuống bố trí liền đem cấp tốc xuất kích, cường ngạnh chiếm cứ liên minh cần khoáng sản. Xe nhẹ đường quen đi vào ngoại sự bộ, thô kịch xưa cũ phân điện bên trong, đã có mấy người sớm chờ ở chỗ này. Cầm đầu, đương nhiên đó là Thái Mạnh Hoan. Thái Mạnh Hoan sắc mặt khó coi, trong tay ở trên bàn, ấn lấy một tấm dùng hai loại ngôn ngữ viết hiệp ước trang giấy. Cái này là Tắc Lạp Khắc Lạp cho bọn hắn tối hậu thư. Tắc Lạp Khắc Lạp đại sư liên minh, tại cùng Hải Ninh Minh đại chiến bên trong, trước sau xuất động 15 vị đại sư cao thủ. Đổi thành Viễn Hy lời giải thích, Cái kia chính là 15 vị tông sư xuống tràng khi dễ tiểu bằng hữu. Tăng thêm Thâm Hải Long Vương Mặc Trường bị kế hoạch lớn lượng thuốc nổ phục kích nổ thương. Toàn bộ Hải Ninh Minh thất bại thảm hại. Căn bản không có cách nào đối kháng Tắc Lạp Khắc Lạp. Liền tông sư đông đảo Hải Ninh Minh đều không địch lại. Bây giờ Nguyên Đô Tử Đại Sư tỷ không tại. Huyền Diệu Tông lại như thế nào có thể đối kháng khổng lồ như thế Đại Sư Liên Minh. Cho nên, bây giờ tại Huyền Diệu Tông bên trong Sơn Môn, tất cả mọi người trong lòng đối mặt Đường Nạp Đức người sứ giả này lúc, đều là biệt khuất đến cực điểm. Nhưng nội tâm biệt khuất dưới, bọn hắn còn muốn đồng thời biểu hiện ra, coi như Nguyên Đô Tử không tại. Huyền Diệu Tông cũng còn có át chủ bài, lực lượng 10 phần tư thái. Đại sư Liên Minh đứng sau lưng, có thể là đường đường hai chữ số tông sư cường giả. Mà Huyền Diệu Tông nếu là Nguyên Đô Tử vẫn còn, có lẽ còn có thể địa vị ngang nhau. Nhưng hôm nay tông chủ hành tung tan biến. Tốt, ta vừa mới tiếp vào trong nước thông cáo. Liên Minh chúng đại sư. Đối ta đàm phán tiến độ tương đương không vừa lòng. Cho nên tiếp đó, các ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. Nếu là không muốn tại trên hiệp ước ký tên, vậy liền đến lúc đó trên chiến trường thấy. Đường Nạp Đức hơi hơi ngóc đầu lên. Khí thế cực mạnh cất cao giọng nói. Hắn đàm phán yếu quyết, chính là muốn tại nhân thân khí thế bên trên, ngăn chặn đối phương, nhường tâm thần thất thủ. Bất chi bất giác liền bị chính mình chấn nhiếp. Từ đó ký đối tự thân càng có lợi hơn hiệp ước. 5 ngày, các hạ có thể đại biểu liên minh trực tiếp cùng ta Huyền Diệu Tông khai chiến. Thái Mạnh Hoan sắc mặt khó coi nói. Có thể không thể đại biểu. Đến lúc đó chư vị liền biết. Đây là kỳ hạn chót. Giờ này khác này, ta Tắc Lạp Khắc Lạp Hải quân hạm đội chờ khách đại sư liên minh thành viên đã đang hướng Quý Tông tiếp cận. Tốc độ của bọn hắn cố ý thả rất chậm. 5 ngày thời gian, đúng lúc là bọn hắn đến nơi này kỳ hạn chót. Cho nên, thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Đường Nạp Đức thản nhiên nói. Có thể là trên hiệp ước, liên quan tới khoáng sản quyền khai thác phương diện. Chúng ta không có khả năng nhường ra một nửa. Mới chỉ giao dịch đạt được 1.000 vạn nhét kéo tệ. Còn có triệt để cởi mở miễn thuế thông thương bờ biển sự tình. Càng không khả năng, nếu là này chút điều khoản không thay đổi. Như vậy thì trực tiếp khai chiến tốt. Ta Huyền Diệu từ trước tới giờ không sợ chiến. Thái Mạnh Hoan đứng dậy đập bàn nói. Huyền Diệu Tông hôm nay đã sớm không phải lúc trước vừa mới vào biển bình thường tông môn. Hắn phóng xạ quản lý vùng biển. Đủ để có thể so với một ít quốc. Như vậy khu vực khổng lồ, thu thuế cũng là to lớn tiền lời. Còn có khoáng sản càng là lợi nhuận to lớn. Tắc Lạp Khắc Lạp coi trọng Viễn Hy, cũng là nơi này phân phó khoáng sản tài nguyên. 5 ngày, các ngươi chỉ có 5 ngày thời gian. Bất kể như thế nào, đến lúc đó nếu là không ký tên, tự gánh lấy hậu quả. Đường Nạp Đức lạnh như băng nói. Quảng cáo, không cần 5 ngày, không thay đổi điều khoản. Hôm nay này hiệp ước cũng không cần nói chuyện. Trực tiếp khai chiến, Thái Mạnh Hoan tàn nhẫn tiếng nói. Hai mắt cùng Đường Nạp Đức chính diện đối đầu. Một bước cũng không nhường. Loại thời điểm này, như thoáng có một chút khí thế yếu, liền sẽ bị bức phải nhượng bộ lợi ích. Lúc ban đêm, trên mặt biển, một chiếc quân hạm cùng một con thuyền chở hàng. Một trước một sau chậm rãi đi. Phía sau thuyền hàng bên trên. Tại ban đêm ánh trăng vụn vặt trên mặt biển. Đột nhiên buông xuống một đầu một người thuyền nhỏ. Trên thuyền lặng lẽ rơi xuống một tên toàn thân bao vây lấy bóng người màu đen. Bóng người lặng yên không một tiếng động. Dùng thuyền mái chèo mang theo thuyền nhỏ. Cấp tốc hướng nơi xa mặt biển chạy tới. Bóng người trong tay run lên một cái bao. Cẩn thận cởi ra bao quần áo. Sau đó quan sát tỉ mỉ bên trong mang theo một dạng sự vật. Nhờ ánh trăng chiếu rọi, hắn mới có thể thấy rõ. Này sự vật mặt ngoài đang điêu khắc từng cái vô số cỗ đủ loại kiểu dáng. hoàn toàn khác biệt cổ cầm. Mỗi một khung cổ cầm đều cực kỳ kinh hỉ chân thực, phảng phất vẽ tranh người liền đứng tại đây chút cổ cầm trước mặt. Một bút một họa miêu tả ra tới. Cái này là thiên cầm đồ a, ai có thể nghĩ tới. Chân chính thiên cầm đồ lại có thể là khắc họa tại một cái chén gỗ cạnh ngoài. Chậc chậc chậc, nếu là có trên thuyền thủy thủ, lúc này thấy bóng người này, liền sẽ nhận ra, cái này người chính là trước đó lặng lẽ vơ vét buồng nhỏ trên tàu cá nhân hành lý bên trong một cái. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng không có cơ hội, không nghĩ tới, tên kia đột nhiên xuất hiện cao thủ, chỉnh hợp toàn bộ đội thuyền về sau, liền không có lại ra tay, ngược lại một mực ngốc trong phòng không ra. Này mới khiến hắn có cơ hội thứ hai. Thiên cầm đồ a thiên cầm đồ. Nghe đồn ai có thể đạt được ngươi, liền có thể tâm tính sáng rõ, khám phá hư ảo. Không nghĩ tới loại bảo vật này. Bành. Bỗng nhiên thuyền nhỏ hướng phía trước, tựa hồ đụng phải đồ vật gì. Một thoáng bất động, đụng đá ngầm rồi. Bóng người sững sờ, nhưng ngay lúc này phản ứng lại. Nơi này là biển sâu khu vực, không có khả năng đột nhiên xuất hiện đá ngầm. Ngươi mới vừa nói, thiên cầm đồ, là cái gì? Một cái âm u giọng nam tại trước thuyền phương đột ngột vang lên. Dọa đến bóng người toàn thân run lên, kém chút không có kêu thành tiếng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, đằng trước trên mặt biển, đang lăng không đứng đấy một cái cao hơn 2 mét nam tử cao lớn. Nam tử lưng đối nguyệt quang, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng chỉ từ thanh âm và khí chất, bóng người liền nhận ra đối phương, chính là bây giờ chỉnh hợp hai chiếc thuyền cao thủ ngụy hợp. Hắn mồ hôi lạnh trên trán lập tức chậm rãi chảy ra tới. Các hạ, thiên cầm đồ, chính là tăng lên người ngộ tính tuyệt hảo bảo bối. Truyền thuyết dùng nó tới lĩnh hội võ học. Bình thường đều có thể đưa đến làm ít công to tác dụng. Sau đó thì sao? Ngụy hợp chẳng qua là tạm thời cảm ứng được. Có người lặng lẽ thả thuyền. Muốn rời khỏi. Lại không nghĩ rằng, đối phương như thế không sợ hãi. Trợ giúp lĩnh hội võ học. Thứ này có thần kỳ như vậy. Ngụy hợp kinh ngạc hỏi. Ngài, bóng người còn chưa nói xong. Liền run sợ cảm ứng được trên tay thiên cầm đồ không còn. Thế mà một thoáng không có. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.